Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2374, chơi lớn rồi. Canh, 3, trên thực tế, giờ phút này ngoại trừ Nhĩ Tiểu Bàn bên ngoài, tất cả mọi người, đều đối với Nhĩ Lãnh Phong mà nói khịt mũi coi thường. Nói đùa, 10 năm, liền lên trận đạo bảng, ngươi thế nào không nghịch thiên a? Mọi người trong lòng đều có một cân đòn, dù sao đều là luyện trận sư. Đối với những cái kia yêu nghiệt thiên kiêu mọi người cũng có hiểu rõ. Như thế đối với việc này, đám người đều là giống như nhìn cười nhạo một dạng. Hiên Viên Hiểu Nguyệt, chính là một trong số đó. Tương đương thân làm Huyền Tinh Tinh chủ chuẩn tôn cấp cường giả Hiên Viên Chiến Chi Nữ. Cũng là Huyền Tinh Vực công chúa. Nàng ngày thường nhận vô số nam tử tán dương. Những cái kia nam tử, vì tranh thủ nàng hảo cảm, thủ đoạn gì đều dùng. Rất nhiều đều yêu thích khoe khoang nói khoác bản thân. Ha ha, dạng này ra hỏa, đã thấy rất nhiều. Chỉ sợ này cầu thí Trần Đại Sư, cũng liền có chút trận đạo trình độ. Đánh bại bài danh 9000 Nhĩ Lãnh Phong. Sau đó thu mua Nhĩ Lãnh Phong, để hắn giải tin tức. Đơn giản là muốn tiên dương bản thân thanh danh, gây nên mọi người chú ý mà thôi. Hiên Viên Tiểu Nguyệt khinh thường một câu. Nàng phiền chán nhất chính là như vậy nói khoác chính mình người. A, là ai gây nhà của ta tiểu công chúa sinh khí a? Một tên dáng người cường tráng nam tử đi vào ốc xá. Hắn chính là Hiên Viên Chiến. Phụ thân, hôm nay ra kiện thú vị sự tình. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Hiên Viên Hiểu Nguyệt đem sự tình kể lại một phen. Hiên Viên Chiến cũng nhẹ gật đầu. A, vi phụ mặc dù trận đạo cũng không tinh thông, nhưng 10 năm, xác thực có chút khoa trương. Theo nữ nhi đến xem, người này tuyệt đối không dám tiếp tục lại khiêu chiến. Nếu không một khi thất bại, không cách nào kết thúc. Coi như khiêu chiến, cũng không dám vượt qua quá nhiều thứ tự. Nếu không, chấm ngoặc kép, ong. Hiên Viên Hiểu Nguyệt chính là mở miệng thời điểm, bên hông trận đạo lệnh bài lại là vang lên, trên đó chữ viết phù hiện, nhất giai trận đạo bảng bài danh 9000, Trần khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến ta? Ha ha, người này là nghĩ nổi danh muốn điên rồi. Bản cô nương cũng sẽ không lưu tình. Hiên Viên Hiểu Nguyệt nói xong, ý thức tiến vào khảo hạch không gian. Khảo hạch không gian? Hiên Viên Hiểu Nguyệt mới vừa tiến vào trong đó, chính là mang theo mấy phần trào phùng ý vị đạo. Khoác Lác đại sư, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Khoác Lác đại sư, Cổ Phong có chút choáng váng. Trước đó liền lường trước, này Tiểu Nguyệt hẳn là một cái nữ tử, vốn coi là danh tự lại là tương đối dịu dàng người. Không nghĩ đến cay cú như thế. Dã man thiếu nữ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cổ Phong ôm quyền nhàn nhạt một câu. Dã man thiếu nữ. Hiên Viên Hiểu Nguyệt nghe xong, kém chút tức nổ tung. Nàng là thân phận gì? Huyền Tinh Vực công chúa a? Lại nàng không có tận lực ẩn tàng thân phận. Ai cũng biết rõ, trận đạo bảng phía trên Tiểu Nguyệt chính là nàng Hiên Viên Hiểu Nguyệt. Trước mắt người này là cố ý gây chuyện sao? Giờ phút này đã có không ít người đang nhìn xem hai người giao đấu. Trận đạo bảng phía trên giao đấu, tất cả trận đạo bảng phía trên người đều có thể dựa vào trận đạo lệnh bài miễn phí quan sát. Thậm chí cho dù không phải trận đạo sư cũng có thể mua sắm trận tiên thạch đến quan sát. Mà giờ khắc này, quan sát Hiên Viên Hiểu Nguyệt cùng Cổ Phong trận đấu người đã có hơn 1000 người nhiều. Chủ yếu là bởi vì Nhĩ Tiểu Bàn cũng đã mở bàn khẩu, đồng thời bắt đầu cực lực tuyên truyền. Đông đảo quan sát người, mọi người cũng đã lẫn nhau mở ra trận đạo lệnh bài, có thể truyền âm cho nhau, thậm chí cùng một chỗ hướng đám người truyền âm. Ta dựa vào, cái này gọi là Trần Gia Hỏa có thể a? Đây là công khai đùa giỡn Hiên Viên Hiểu Nguyệt a? Này lá gan cũng quá lớn, ở ta Huyền Tinh Vực, Hiên Viên Hiểu Nguyệt thế nhưng là cùng Diệp gia Diệp Tiểu Nhã tịnh xưng hai đại ma nữ. Hắn cũng dám trêu chọc. Tương đương bất quá. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn. Dĩ nhiên trực tiếp lại nhảy qua 1.000. Lấy 9.000 bài danh khiêu chiến thứ 8.000 người. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người truyền âm cho nhau, nghị luận nhau nhau. Chư vị, đừng chỉ nhìn, tiểu đệ bàn khẩu đã mở. Trần Đại Sư đối Tiểu Nguyệt, tỷ lệ đặt cược 1.000. Cũng ở giờ phút này, nhĩ tiểu bàn thanh âm đột nhiên truyền đến. Mọi người vừa nghe, đều sửng sốt, nói cách khác, ép một khối tiên thạch ở Trần Đại Sư trên người. Nếu như Trần Đại Sư thắng, liền có thể thắng 1.000 tiên thạch, mà ép 1.000 tiên thạch ở Hiên Viên Tiểu Nguyệt trên người. Hiên Viên Tiểu Nguyệt thắng, chỉ có thể thắng một khối tiên thạch. Hiển nhiên, đây là cực kỳ xem trọng Hiên Viên Tiểu Nguyệt a. Các ngươi huynh đệ hai người, không tử tế a. Các ngươi không phải nói Trần Đại Sư vô địch sao? Làm sao còn như thế thiết lập bàn khẩu? Có người hỏi, khụ khụ, chư vị. Ta ca ca người này đầu óc có chút không dùng được. Nói chuyện có chút khoa trương. Cái gì 10 năm thành tựu trận đạo đại sư. Đều là chính hắn phỏng đoán. Ta bàn này miệng. Là khách quan bình phán bố trí. Nhĩ tiểu bàn lập tức truyền âm. Các huynh đệ. Đừng suy nghĩ. Cái gì kia cầu thí Trần đại sư. Nghe đều không nghe qua. Trận này thắng bại đã định. Không sai. Hiên Viên Hiểu Nguyệt không thích tranh bảng. Trên thực tế, nàng chân chính thực lực, chỉ sợ cũng đã có thể tiến vào trận đạo bảng trước 3.000. Tiểu tử này thất bại không thể nghi ngờ. Chúng ta ép Hiên Viên Hiểu Nguyệt thắng. Ta ép 1.000 vạn tiên thạch, cuối cùng cũng có thể thắng 1 vạn tiên thạch. Kiếm bộn không lỗ, ta ép 1 ức, khả năng thắng 10 vạn tiên thạch đây. Ta cũng ép Hiên Viên Hiểu Nguyệt. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đặt cược. Không cần trực tiếp bỏ ra thực vật, trận đạo lệnh bài đều có xác định thân phận, mọi người chỉ cần đem đặt cược mức nói cho Hiên Viên tiểu bàn liền có thể. Mọi người thân phận đều là trong suốt, căn bản không cách nào chơi xấu, lại nếu quả thật quỵt nợ, sau này cũng không pháp ở trận đạo giới lan lộn, lại này bàn khẩu, thường xuyên mở, mọi người sớm đã quen biết, trận này giao đấu bị càng xào càng nóng. 10 năm thành tựu trận đạo đại sư tên, cho người càng ngày càng hiếu kỳ. Đối thủ lại là ở Bích Cơ Tiên vực nhân khí không thấp Hiên Viên Hiểu Nguyệt. Không chỉ có là trận đạo bảng phía trên cao thủ, rất nhiều người thông qua trận tiên thạch cũng bắt đầu quan sát. Giờ phút này cùng một chỗ quan sát này giao đấu nhân số cũng đã vượt qua 1 vạn người. Bên này, Hoàng Tinh phía trên, nhĩ tiểu bản thân thể nuốt một ngụm bôi lên. Thân thể đều đang run rẩy. Đại ca, ngươi xác định, gia hỏa này có thể thắng sao? Hiện tại, một cái áp Trần Đại Sư thắng đều không có. Toàn bộ đều ép Hiên Viên Hiểu Nguyệt thắng. Đặt cược cũng đã vượt qua 1.000 ức. Nếu như Hiên Viên Hiểu Nguyệt thật thắng, cho dù là 1.000, chúng ta cũng phải bồi 1 ức tiên thạch ra ngoài. Đệ đệ ngươi ta đem quần cọc bán, cũng không bỏ ra nổi 1 ức tiên thạch a. Nhĩ tiểu bàn nói ra, nhĩ lãnh phong mở miệng, tiểu bên cạnh, đừng sợ, 1 ức mà thôi, nếu như thua, ta bán đi 1 kiện chuẩn hoàng cấp tiên bảo, nhẹ nhõm gom góp, nhưng nếu như thắng, 1.000 ức, có thể đều là chúng ta. Ân, 1 ức, nhiều nhất ăn hết thua thiệt. Nhĩ tiểu bàn gật đầu, mà cũng ở giờ phút này, ở trong tay hắn trận đạo lệnh bài chấn động một trận. Tiếp theo. Một chuỗi con số truyền tới. Ta dựa vào, có người trực tiếp hạ chú 1.000 ức, ép Hiên Viên Hiểu Nguyệt thắng. Ta nhìn xem là ai? Là Địch Nghĩa, gia hỏa này, muốn bẫy chúng ta huynh đệ. Nhĩ tiểu bàn xem xét, một lần này chú người, gọi Địch Nghĩa, này Địch Nghĩa, là địa tinh vực chi chủ con trai độc nhất, cũng là thế hệ trẻ nổi danh thiên kiêu. Hắn một mực đang truy cầu Hiên Viên Hiểu Nguyệt. Hiển nhiên dùng phương pháp này lấy lòng. Không có việc gì. Tiểu bàn. Thêm cùng một chỗ. Bất quá 2.000 ức mà thôi. Thua. Chúng ta cũng liền bồi 2 ức. Lại bán 1 kiện chuẩn hoàng cấp tiên bảo. Bồi thường nổi. Nhĩ lãnh phong lần nữa an ủi mở miệng. Mà cũng ở giờ phút này. Nhĩ tiểu bàn trận đạo lệnh bài lại vang lên. Đại ca. Cái này quá dọa người. Hiên Viên Hiểu Nguyệt kia lão cha. Dĩ nhiên đè ép 5.000 ức, một cái tinh vực chi chủ, đến góp cái gì náo nhiệt. Nhĩ tiểu bàn muốn khóc. 5.000 ức a, thua bọn họ phải bồi thường 5 ức. Mà không chờ Nhĩ Lãnh Phong mở miệng, Nhĩ tiểu bàn bên này, trận đạo lệnh bài điên cuồng chấn động. Chỉ thấy không ngừng có người mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thêm. Hiển nhiên mọi người bị Địch Nghĩa cùng Hiên Viên Chiến lôi kéo lại. Liền tinh vực chi chủ đều đặt tiền cuộc. Mọi người có thể nào không cùng. Cuối cùng, tổng số ngạch đạt đến 1 vạn ức. Mới ngừng lại. Đại ca, làm sao xử lý? Chúng ta giống như đùa lửa. Một khi thua, bồi 10 ức a, đem ngươi quần cọc cũng bán. Chỉ sợ chúng ta huynh đệ cũng không thường nổi a. Nhĩ tiểu bàn muốn khóc. Tiếp tục nói ra. Đại ca, ta trong lòng có chút không chắc. Có tin tức truyền đến. Này Hiên Viên Hiểu Nguyệt một mực ẩn tàng trận đạo tu vi. Thật lâu không khiêu chiến qua người khác. Có người nói nàng hiện tại thực lực có thể đi vào trước 3.000. Nhĩ Lãnh Phong giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn răng mở miệng. Không có việc gì. Tiểu bàn ổn định, thua nhiều nhất chờ phụ thân xuất quan. Bán đi mấy khỏa thổ dân tinh thần. Đến trả hết nợ, chúng ta nhiều nhất chịu một trận đánh. Đi hố ma diện bích hối lỗi 100 năm mà thôi. Nhưng chúng ta sẽ không thua. Nhất định thắng. Tổ tông a, ngươi cũng đừng thua a. Chấm ngoặc kép. Hết chương.